Hầu môn độc phi, chương 8, nợ hắn nhân tình. Góc truyện audio.com. An Ninh khẽ cúi người, nhẹ nhàng mở miệng, thần nữ trên trán cũng không phải hoa mai, mà là một đóa anh đào bình thường. Vừa nói xong, mọi người đều như nổ tung. An Như Yên trong lòng lại lo lắng. Hoa anh đào, mỗi người đều tinh tế nhìn kia một đóa hoa ở giữa hai hàng lông mày của An Ninh. Vẫn là nhìn không ra chút manh mối. Này rõ ràng chính là hoa mai a, ngươi là muốn hồ lộng bản công chúa sao? Minh Nguyệt công chúa hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ bản công chúa ngay cả hoa anh đào và hoa mai đều phân không rõ ràng sao? An Ninh quỳ mạnh xuống mặt đất. Kinh sợ, Minh Nguyệt công chúa minh xét. Thần nữ cho dù có gan lớn như trời, cũng không dám hồ lộng Minh Nguyệt công chúa. Công chúa khôn khéo cơ trí, sao có thể bị một con nhóc như thần nữ hồ lộng được? Một câu, nhất thời trận miệng của Minh Nguyệt công chúa. Tiến cũng không được, thôi cũng không xong, thần nữ tuy là Ninh Nhi tỷ tỷ, nhưng ở trước quy củ, cũng không thể biện hộ thay. Thần nữ xem, này hoa quả thật cực kỳ giống hoa mai. An Như Yên cố ý nói, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia bất an, nàng tuyệt đối không thể làm cho An Ninh qua được của này. An Ninh hơi giật mình, An Như Yên à An Như Yên, nàng ta chính là như vậy vội vàng muốn nhìn nàng bị Minh Nguyệt công chúa trừng phạt sao? Ha ha, sang sảng tiếng cười từ trên cây truyền đến, Tô Cầm nhảy xuống, một cái lắc mình, mọi người còn không thấy rõ. Hắn liền đã xuất hiện ở trước mặt An Ninh, đột nhiên có một người nam nhân hướng vào mặt nàng mà đến. An Ninh theo bản năng muốn lui về phía sau vài bước. Chính là, còn chưa kịp có động tác gì, một bàn tay lớn liền chặt chẽ bắt lấy cổ tay nàng. Làm cho nàng không thể động đậy, hai người khoảng cách có chút hơi quá phận, chung quanh nhất thời vang lên một tiếng hít vào thật mạnh. Các nàng đều nghe qua rất nhiều tin đồn về Cầm công tử. Hắn xưa nay đối nữ sắc không có hứng thú, liền ngay cả Minh Nguyệt công chúa cũng không có để vào mắt. Nhưng giờ phút này, nhìn tư thế của hai người, các quý nữ ở đây trong lòng không khỏi một phen ghen tị với An Ninh. Cầm công tử là người như thế phong lưu phóng khoáng, thân phận lại hiển hách, là vị phu quân được bao nhiêu tiểu thư khuê các tha thiết ước mơ. Một ả nhị tiểu thư còn chưa cập kê của An Bình Hầu Phủ làm sao có năng lực làm cho Cầm công tử như thế ẩn tình đưa tình chăm chú nhìn. Cái gọi là ẩn tình đưa tình trong mắt mọi người ở trong mắt An Ninh. Cũng là hàn ý dày đặc, nhìn trước mắt này hé ra khuôn mặt tuấn tú phóng đại. Nam nữ thụ thụ bất thân, lại là ở trường hợp hoàng cung yến hội như vậy. Tô Cầm này, rốt cuộc muốn làm gì? Không sai, không sai. Con ngươi lóng lánh Tô Cầm đánh giá, giống như vừa lòng gật đầu, trong miệng chật chật tán thưởng, một quý nữ ở bên cạnh sắc mặt lại khó coi, chẳng lẽ Cầm công tử quả nhiên là nhìn chúng nhị tiểu thư này. An Như Yên tâm nhất thời lại đè lên, bất chấp, lập tức xông lên phía trước, đem An Ninh đang ở trước mặt Tô Cầm kéo ra, che ở sau người, Cầm công tử, chớ có đối với gia muội vô lễ, nàng còn chưa cập kê. Cầm công tử như vậy khinh bạc, làm cho nàng về sau như thế nào lập gia đình. An Ninh nhìn An Như Yên đối chính mình che chở, trong lòng cũng là dâng lên một tia châm chọc. Nếu là vào kiếp trước, nàng nhất định là đối với nàng ta cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng là, giờ phút này, nàng lại nhìn thấu An Như Yên tâm tư. Chỉ sợ là nàng ta lo lắng Cầm công tử này thật sự có ý với nàng đi. Nàng ta không cho phép nàng có được bất cứ thứ gì so với nàng ta tốt hơn. Đó chính là An Như Yên. Đối với Tô Cầm, An Ninh vốn dĩ không có ý gì. Đừng nhìn hắn ngày thường bộ dáng phóng đãng tùy tiện. Nam nhân này thế nhưng trong tương lai sẽ trở thành thừa tướng trẻ tuổi nhất ở Đông Tần Quốc. Lại là kẻ không dễ dàng đối phó. Không gả đi được, nàng nếu là gả không ra đi. Bản công tử liền phụ trách nửa đời sau của nàng. Tô Cầm nhướng mày, thản nhiên mở miệng, nhóm tiểu thư vừa nghe thấy, nhất thời giật mình không ít, đến ngay cả An Ninh cũng không thể dự đoán được hắn có thể nói như vậy. Nhìn bộ dáng hắn kinh đạm vân phong, An Ninh liền biết, người này tất nhiên là một chút cũng không có để ý một câu này của chính mình khả năng gây nên sóng gió. Chính là đáng thương nàng, lại trở thành cái đinh trong mắt trong nhóm quý nữ này. Bất kể nàng lấy được hay không lấy được chồng, trước đem chuyện này nói rõ ràng nói cho bản công chúa. Minh Nguyệt công chúa đối Tô Cầm cũng không có suy nghĩ gì. Nàng thân là công chúa, tìm phò mã đương nhiên muốn tìm một nam nhân mà nàng có thể khống chế được. Chỉ nghe theo mệnh lệnh của nàng, hiển nhiên, Tô Cầm không phải là người mà nàng có thể nắm trong tay. Điểm này, nàng vẫn là hiểu được. Nhưng vì người nọ ở phía sau lưng hắn, nàng đối Tô Cầm cũng chỉ có thể kính nhi viễn chi. Nàng nói không sai, đóa hoa trên trán của nàng quả thật không phải hoa mai. Tô Cầm nhìn An Ninh, khẽ cười có vẻ ngả ngớn, nhưng đáy mắt lại làm cho người ta đoán không ra có bao thâm thúy. Nữ tử này quả không đơn giản. Nga, Minh Nguyệt công chúa có chút nhíu mày, trong lòng nổi lên một tia hờn giận. Nhưng Tô Cầm nếu đã nói như vậy, nàng cũng không thể làm như không thấy. Tô đại ca như thế nào chứng minh không phải? Tô Cầm hừ nhẹ một tiếng, mang theo vài phần khinh thường. Này còn muốn bản công tử xuất mã, thật sự là đại tài tiểu dụng. Tuy là nói như thế, lúc Tô Cầm đi về phía An Ninh, cũng là vẻ mặt hưng trí bừng bừng. An Ninh nhìn hắn tới gần, tuy rằng Tô Cầm đang nói giúp nàng. Nhưng đối với cái kẻ không làm theo lẽ thường này, nàng trong lòng vẫn có một cỗ áp lực. Tô Cầm đem An Ninh phản ứng xem ở trong mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, nắm chặt lấy cổ tay nàng, đem nàng kéo đến bên người, nói, đóa hoa trên trán An tiểu thư, tuy rằng cực kỳ giống hoa mai, nhưng trên đỉnh của mỗi cánh hoa, lại có một điểm khuyết. Minh Nguyệt muội muội, ngươi không tin có thể tự mình đến xem. Minh Nguyệt công chúa nửa tin nửa ngờ, trong mắt xẹt qua một chút không hờn giận, lại không thể không tiến lên tìm tòi đến tột cùng. Nếu như không giống Tô Cầm nói, như vậy nàng nhất định phải cho An Bình tiểu chết. Chính là, nàng vừa nhìn, mi tâm càng nhíu chặt, quả nhiên là giống như Tô Cầm nói, mỗi một cánh hoa hoa trên đỉnh đều có một chỗ hồng. Minh Nguyệt muội muội, như thế nào? Tô Cầm nhíu mày. Không kém phần phong lưu, Minh Nguyệt công chúa lại chính là hừ lạnh một tiếng. Không nói gì, An Ninh trong lòng biết, Minh Nguyệt công chúa không có lời nào để nói. Mới vừa rồi, nàng nói nhiều như vậy lời khen tặng Minh Nguyệt công chúa. Chỉ vì giờ khắc này làm cho nàng ta không lời nào để nói. Nhưng là, nàng ta chung quy là công chúa, mặc dù kiếp trước là đầu sỏ đem nàng đánh cho mặt mũi bầm dập. Nhưng báo thù nàng ta cũng không nóng lòng nhất thời. Giờ phút này, Minh Nguyệt công chúa cần một cái bậc thang để xuống. Làm cho nàng ta thỏa mãn thì có làm sao? Này đối nàng mà nói. Có lợi không có hại. Khẽ cúi mặt, An Ninh hướng tới Minh Nguyệt công chúa hành lễ. Mở miệng tự trách, thần nữ ngu dốt. Hôm nay sáng sớm, nhìn thấy trong vườn có mấy gốc cây anh đào nở. Liền nhất thời hứng chí. Ở giữa trán vẽ một đóa. Lại bởi vì thủ pháp không tinh, làm cho người ta nhìn giống hoa mai, nhưng mặc dù là giống, nhưng là chung quy không thấm hương như hoa mai, cũng không như hoa mai cao thượng lịch sự tao nhã, là thứ không đáng được nhắc đến. Thần nữ, hừ, thân phận đê tiện người, cũng chỉ xứng cách trang điểm này. Minh Nguyệt công chúa hừ lạnh một tiếng, vung tay áo, xoay người rời đi, nhóm quý nữ nhìn công chúa đã đi. Liền lập tức đi đuổi theo, An Ninh trong lòng thở dài nhẹ nhõm, một cửa này xem như qua, nhưng là, ta vừa rồi giúp ngươi, ngươi nợ ta một cái nhân tình, bên tai đột nhiên nghe thấy giọng nói Tô Cầm, gần trong gang tấc, An Ninh phục hồi lại tinh thần, lùi về phía sau vài bước, tạo ra khoảng cách giữa hai người, đa tạ Cầm công tử ra tay tương trợ, nhưng tiểu nữ sức hèn lực mỏng, sợ là không trả nổi. Trả nổi hay trả không nổi, tóm lại ta là nhớ kỹ. An Ninh còn chưa nói xong, liền bị Tô Cầm đánh gãy. Lại vừa nhấc đầu, Tô Cầm đã lại một lần nữa nhảy trở lại trên cây. Hai mắt nhắm nghiền, nhớ tới lời nói vừa rồi của hắn. Không trả nổi cũng phải trả. Khóe miệng An Ninh không khỏi co rút. Quả thật là một quái nhân. không để ý tới Tô Cầm. Trong đầu An Ninh hiện ra An Như Yên bóng dáng. Hoàn hảo nàng thừa dịp Cầm Phương không chú ý, ở trên đóa hoa hoa mai động tay chân. Bằng không, nghĩ đến kiếp trước thê thảm kết cục, lòng nàng còn sợ hãi. Cũng may nàng thoát qua được cửa này. Chính là, người tỷ tỷ ngoan độc kia của nàng. Sợ là sẽ không như vậy dễ dàng buông tha nàng đi. Nghĩ đến điều gì, An Ninh khẽ cúi mày. Trong ánh mắt thâm thúy giống như có gì chợt lóe lên. Cách chương.